Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, tinh thần điện đáng sợ. Đạo lăng bọn họ đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm cái này tinh thần điện, nội tâm sâu sắc chấn động, cảm giác tòa thành này quá mỹ lệ, rất khó tưởng tượng đây chỉ là tinh thần học viện hậu hoa viên mà thôi. Tinh thần học viện làm sao sẽ như vậy tiểu? Cổ Thái không nhịn được hỏi. Chỉ có trước kia 1/10 đại. Tiểu là được rồi. Hiện tại đạo lăng không cách nào bạo phát tinh thần điện thần uy. Đây chỉ là bước đầu hình thái. Nếu là thật cùng tinh thần điện giống như đúc. Tam hoàng tử oan ước liền không cần cõng. Thánh vực đều biết tinh thần điện bị chúng ta lấy đi, đại hắc quát. Nói không sai, các ngươi tòa thành này, xem ra khá là nhỏ. Những kia chân chính thế lực lớn cũng sẽ không có cướp đoạt ý nghĩ, âm dương quý tham gật đầu. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài, hiện ở tòa này tài bảo triệt để hiển lộ ra, e sợ sẽ trêu chọc thị phi. Tuy rằng người ngoài không nhìn ra tòa thành này là trí bảo, cho rằng là một chút xây dựng lên đến, thế nhưng trong này giá trị sẽ làm rất nhiều thế lực đỏ mắt. Ai da, nếu là gây nên một ít lão quái vật liều mạng tranh cướp, e sợ vô cùng nguy hiểm. Ni Trúc Long gầm nhẹ, muốn nghĩ một biện pháp mới được, đạo lăng. Ta có thể hay không ở đây lựa chọn một cái nơi ở. Bách Hoa tiên tử càng xem càng yêu thích. Cảm giác nơi này so với mình cổ động đẹp đẽ không biết bao nhiêu lần. Đạo lăng cười không nói. Lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Bách Hoa tiên tử. Nói rằng, ngươi luyện hóa xem một chút đi. Bách Hoa tiên tử cảm giác này ngọc bài là một cái bảo vật. Phía trên có danh dự trưởng lão hai chữ, nàng không do dự liền bắt đầu luyện hóa ngọc bài. Đạo lăng đem ngọc bài đều phân cho bọn họ. Đại hắc tập hợp trên tới hỏi, có hay không đặc thù ngọc bài? Hình pháp trưởng lão liền cho ngươi, đạo lăng lấy ra hình pháp trưởng lão ngọc bài. Đại hắc thích hợp trưởng quản chức vị này, cái này hình pháp trưởng lão chuẩn bị duy trì trật tự. Lấy đại hắc gian trá tính cách là ứng cử viên phù hợp nhất. Tiếp đạo lăng lấy ra vạn thú trưởng lão lệnh bài đưa cho Trúc Long. Trúc Long trong cơ thể có máu rồng, thích hợp nắm giữ vạn thú trưởng lão chức vị. Lệnh bài này chính là thống ngự vạn thú dùng. Thượng cổ học viện tinh thần học viện, đừng nói là vạn thú, coi như là thần linh vật cưỡi đều nắm giữ. Uy hiếp cửu thiên thập địa tồn tại. Đạo lăng cho độc nhãn long cùng âm dương quỷ tham một cái nghiêm lại một bộ giám sát trưởng lão. Chức vị này so sánh đặc thù, có thể cải thiện tinh thần điện một ít đại thế. Giám sát thiên địa là một cái phi thường đặc thù chức vị. Đạo lăng càng làm Đan Nguyên Võ cùng Diệp Hiểu Yến bọn họ kêu lại đây, cho bọn hắn mấy cái đan đạo trưởng lão ngọc bài. Đan Nguyên Võ suy nghĩ một chút sau, liền vội vàng nói, đạo lăng, đại trưởng lão vẫn còn ở nơi này, ta chuẩn bị đem đại trưởng lão kêu đến, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, đạo lăng trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, vội vàng nói, nhanh đưa đại trưởng lão giao lại đây, tòa thành này muốn khống chế quá khó khăn. Đại trưởng lão loại này khống chế một cốc lão gia hỏa, khẳng định so với bọn họ muốn thuận lợi rất nhiều. Hiện tại còn cần hoàn thành rất nhiều chuyện. Những chuyện này đạo lăng cũng không giúp đỡ được. Muốn đem một tòa thành vận chuyển đứng dậy không phải là nhẹ nhõm như vậy. Mà là quan trọng nhất chính là đạo lăng chuẩn bị để đại hắc bọn họ đi huyền vực đi một chuyến. Chuẩn bị đi thông báo tinh thần học viện, cùng đạo tộc người, hiện ở tòa này thành cần người, tinh thần học viện cùng đạo tộc người tất nhiên là đầy đủ. Mà là đạo lăng phi thường chờ mong, Bọn họ ở Cửu Long Thổ Châu nơi bế quan phỏng chừng chừng 10 năm. Tu hành phỏng chừng đều phi thường đáng sợ. Đây là một luồng thế lực phi thường mạnh mẽ. Một khi bọn họ tiến vào tinh thần thành, đến thời điểm nhân thế gian điều kiện liền tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc tinh thần học viện cùng đạo tộc đều là đi gia tộc hệ thống. Một khi bọn họ đến, trực tiếp liền có thể quản lý tòa thành này. Đại trưởng lão đi là không thể thích hợp hơn. Lấy hắn sức hiệu triệu, nhất định có thể tìm tới không ít huyền vực kỳ tài. Quan trọng nhất là đan cốc, tinh thần thành nhưng là thiếu hụt luyện đan người. Đại trưởng lão nếu là biết bọn họ chiếm cứ một tòa thành, tất nhiên đem nơi này và huyền vực ngôi sao một cái ràng buộc. Như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng đem huyền vực tu sĩ thua đưa tới. Đương nhiên phải hoàn thành cái kế hoạch này. Thời gian khẳng định phi thường trường. Phỏng chừng muốn hảo thời gian mấy năm. Mani Đan Nguyên Võ gật đầu. Lúc trước bọn họ tiến vào táng thần giới, rồi cùng đại trưởng lão lưu lại một cái tọa độ. Chỉ cần triệu hoán một cái đại trưởng lão phỏng chừng chẳng mấy ngày nữa là có thể lại đây. Bạch Thu, đây là ngoại môn trưởng lão lệnh bài. Đạo Lăng đem lệnh bài này giao cho Tử Bạch Thu. Lệnh bài này phụ trách chính là toàn bộ tinh thần học viện tạp vật trên quản lý, cùng khu giao dịch vực quản lý. Phi thường rườm rà, giả bác quân. Đây là thử luyện trưởng lão ngọc bài. Đạo Lăng lấy ra một cái đặc thù lệnh bài. Lệnh bài kia có thể mở ra tinh thần học viện thử luyện nơi. Đạo Lăng trên người ngọc bài nhiều vô cùng. Thời đại thượng cổ tinh thần học viện có 108 trưởng lão. Vinh dự trưởng lão liền 69 cái. Cũng có thể trưởng quản tòa thành này. Rất nhanh, Bách Hoa tiên tử cái thứ nhất luyện hóa ngọc bài của nàng, mắt sáng như sao, bên trong tránh ra một tia vẻ kích động. Tâm thần ký thắc ở trong ngọc bài, ở tinh thần thành bên trong, trong đó một mảng nhỏ kiến trúc đột nhiên ong ong đứng dậy. Ở thỏ ngọc ánh mắt hưng phấn dưới, khu nhà cửa này tràn ngập ba động khủng bố. Này một mảnh kiến trúc dĩ nhiên có đại sát trận mở ra, mà là kiến trúc khác lại một loại dẫn ra long mạch trận pháp. Một khi bạo phát, này từng tòa bên trong cung điện, trực tiếp liền bạo phát từng trận phi thường dồi dào tinh khí. Cực kỳ thích hợp tu hành, quá tốt chơi. Bách Hoa tiên tử tuyệt mỹ người nhan dung tràn ngập vẻ hưng phấn. Nàng phát hiện mình có thể điều động khu vực này. Nơi này hết thảy đều ở của nàng nắm trong bàn tay. Ha ha, bản vương ngày sau chính là hình pháp trưởng lão rồi. Chuẩn bị xử lý một ít không an phận gia hỏa. Đại hắc giống lên một tiếng, toàn thân yêu khí cuồn cuộn. Nó như là sinh ra vô số con mắt. Tinh thần thành mỗi một tấc khu vực đều ở đáy mắt của nó xuất hiện. Thậm chí nó một ý nghĩ là có thể mở ra học viện sát trận, chu diệt tìm việc cường địch. Ta Long Bá Thiên ngày sau là có thể thống ngự vạn thú xuất hành. Trúc Long thét dài, ở tinh thần học viện phía đông khu vực, nơi đó là một đám lớn sinh linh trụ sở. Đến hiện tại còn lưu lại một ít tàn bạo gợn sóng. Rất hiển nhiên nơi này đã từng chính là tinh thần học viện thống ngự các loại sinh linh khu vực. Đan Nguyên Võ bọn họ phi thường cao hứng. Tinh thần học viện mấy tòa phòng luyện đan giờ khắc này ở bạo phát, dẫn ra địa mạch chi hỏa, chính là một cái luyện đan tốt nhất nơi. Tử Bạch Thu ngoại môn trưởng lão lệnh bài, lại là có thể nằm giữ vùng phía tây này một nhóm lớn khu vực. Nơi này đều là một ít cửa hàng, chính là tinh thần học viện khu giao dịch vực, cùng đối ngoại cho thuê khu tu luyện vực. Nàng dùng cái ngọc bài này trực tiếp dẫn ra long mạch, có thể vì lẽ đó khống chế phòng tu luyện mạch yếu. Đây là cần gấp, rốt cuộc muốn thành lập một cái thế lực, không có gốc gác là không được. Một ít thế lực hơi một tí đều cần ngàn năm tích lũy à. Bất quá Đạo Lăng hiện tại có một tòa thành, thời gian này liền rút ngắn rất nhiều không biết bao nhiêu lần. Muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, khuyết chính là vận chuyển đứng dậy. Này tinh thần học viện bên trong, quả thực chính là đầm rồng hang hổ, nội hàm sát trận không thể đếm hết được. Kỳ thực các ngươi hiện tại nắm giữ chỉ là tầng thứ nhất sát trận. Yếu nhất, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, có thể bạo phát mạnh như vậy đã được rồi. Ta hiện tại là hình pháp trưởng lão, mở ra một môn to lớn sát trận, liền là một tôn hoàng đạo cường giả vào thành, cũng sẽ bị chấn áp. Đại hắc quát, chúng ta có long mạch gốc gác, mở ra sát trận cũng không kém năng lượng, tốt nhất không người đến tấn công, bằng không này quá tiêu hao, long mạch cũng không chống đỡ nổi. Tử Bạch Thu nói rằng, Đạo Lăng gật gật đầu, đừng xem tòa thành này rất đáng sợ, thế nhưng nó tiêu hao năng lượng là đếm không hết, mỗi giờ mỗi khắc đều đang thu nạp long mạch lực lượng. Nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, vậy thì là miệng ăn núi lở, nhất định phải tìm đến lượng lớn thần nguyên mới có thể. Đạo Lăng đều có chút không dám tưởng tượng, nếu là đỉnh cấp chí bảo triệt để bạo phát, muốn cần muốn hạng người gì mới có thể kích hoạt. Một tôn thần đi theo ta, chủ yếu nhất các ngươi còn không có kiến thức. Đạo Lăng cười cợt, cũng có chút chờ mong. Tiểu Tháp nói, tinh thần điện có cỡ nào thần diệu. Bọn họ hướng về nội bộ đi đến, Đạo Lăng tay áo bào cũng theo run lên. Tinh thần thành tràn ngập một tầng lớp sương mù, đem nơi này che giấu được, để ngừa có người nhìn ra hư thực. Cho tới nội bộ hắn liền không lo lắng, bởi vì có một tầng phi thường đáng sợ kết giới, chỉ có tinh thần học viện lệnh bài mới có thể đi vào, người ngoài căn bản không vào được, cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tòa này tinh thần điện tọa lạc ở thánh thổ nơi sâu xa, tràn ngập vô tận uy nghiêm gợn sóng, phi thường khủng bố. Cổ chi nghe đồn, thượng cổ tinh thần học viện ngoại viện, tinh thần điện treo ở hư không vô tận bên trong. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể đem nó treo ở hư không vô tận bên trong. Đại hắc nhe răng, cái này tinh thần điện không phải là ai đều có thể vào bên trong, chỉ có tinh thần học viện trưởng lão trở lên người mới có thể đi vào, đệ tử cũng không vào được. Bước vào tinh thần điện bên trong, một đám người có chút ngây người. Tòa này tinh thần điện ở phụt lên ngôi sao khí lưu, mỗi một đạo đều như mộng như ảo, có thần miếu khó lường uy năng. Tòa này tinh thần điện phi thường to lớn, chứa đựng mấy ngàn người là điều chắc chắn, mà trong này lại là tùy ý dưới điểm điểm tinh quang lạc tại bọn họ trên thân thể. Những này ánh sao phi thường thần diệu, xuyên qua Đạo Lăng vỏ, tuôn ra phi thường năng lượng kỳ dị, rèn luyện huyết nhục, cuối cùng tụ hợp vào hắn xương cốt bên trong. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên cảm giác mình thể phách ở tăng cường, mà là đây là một loại chất thoát biến. Hắn không nhịn được nói, Tiểu Tháp, đây là vật gì? Tiểu tử, ngươi nhưng là lượm một món hời lớn. Này tinh thần điện chính là đỉnh cấp chí bảo, mà tôn này đỉnh cấp chí bảo đã vô số năm tháng không có người di chuyển. Nó ở táng thần giới bên trong hấp thu không biết bao nhiêu ngôi sao tinh hoa. Hiện tại những ngôi sao này tinh hoa liền ẩn giấu ở tinh thần điện bên trong. Cũng chớ xem thường những năng lượng này. Trải qua đỉnh cấp chí bảo luyện hóa, mỗi một tia đều có luyện thể kỳ hiệu, liền là ngươi không tu luyện, ngủ ở chỗ này trên mấy chục năm, bên trong cơ thể ngươi xương cũng sẽ biến thành ngôi sao thần cốt. Đây chính là tinh thần học viện gốc gác. Liền cái này tinh thần điện, không biết bồi dưỡng bao nhiêu tuyệt thế kỳ tài. Mà tinh thần học viện tu hành thần thông trên căn bản cùng ngôi sao có quan hệ. Vì lẽ đó ta nhường ngươi được nó, như vậy mới có thể tu luyện Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Bằng không chỉ dựa vào chính ngươi tìm kiếm tương tự ngôi sao bảo vật, tiêu tốn đánh đổi là đếm không hết. Hết chương.